Anh biết rằng Phương Thanh Di rất hiếm khi trải qua sự đời. Cứ như vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy rằng nhiệt huyết trong cơ thể sắp được tuôn trào. Tiếp tục cúi đầu xuống xoa bóp, Lâm Húc Dương mát xa đôi chân ngọc ngà thon thả của người phụ nữ, vừa mát xa vừa thưởng thức, khiến người đàn ông này phải cảm thán rằng người phụ nữ này quá đẹp, ngay cả những ngón chân của cô ấy cũng vô cùng đẹp đẽ. Sau khi mát xa lưng xong, bước tiếp theo là mát xa phía trước của Phương Thanh Di. Lúc này, tim của Lâm Húc Dương đang đập dữ dội, ánh mắt của anh có chút lưỡng lự. Thân hình hấp dẫn trước mắt khiến cho Lâm Húc Dương mất dần sự tỉnh táo. Anh sờ vào chiếc điện thoại mang theo người, suy nghĩ về việc có nên dứt khoát chờ luôn Phương Thanh Di bây giờ hay không, sau đó chụp một vài tấm ảnh coi như hoàn thành công việc. Nhìn vào cơ thể hơi đỏ hồng của Phương Thanh Di, lập tức Lâm Húc Dương còn cảm thấy rằng người phụ nữ này có chút gợi tình khi anh xoa bóp. Có cần mạnh tay một chút để dấy lên sự hứng thú của người phụ nữ này không? Lâm Húc Dương cảm thấy hơi nóng ruột. Hai tay đặt trên vai Phương Thanh Di, chuẩn bị ra hiệu cho người phụ nữ này nằm xuống. Anh nhìn chăm chăm như thiêu đốt vào bộ phận quyến rũ sắp được lộ ra. Cổ họng chuyển động lên xuống. Đây là do liên tục nuốt nước bọt không ngừng tràn ra. Nhưng lúc này, bỗng có tiếng bước chân chói tai vang lên phía cửa ra vào. Sau đó là tiếng mở cửa. Điều này suýt nữa làm cho Lâm Húc Dương đang lạc lối trên cơ thể hấp dẫn của Phương Thanh Di hoảng hồn, sắp có người đi vào. Lâm Húc Dương nhảy vọt lên trốn đằng sau cánh cửa phòng. Ngay khi anh vừa đứng dậy, cánh cửa được mở ra, một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước vào. Nhân viên phục vụ tiện tay đóng cửa lại, vừa hay bị Lâm Húc Dương trốn đằng sau, dùng chân khẽ chặn lại. Sau đó, anh luồn qua khe hở giữa nhân viên phục vụ và cánh cửa để chui ra ngoài. Thành công chót lọt, mọi thứ đều ổn, Lâm Húc Dương chui ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh cảnh sát, nhận thấy rằng không có ai chú ý. Lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy toàn thân nóng rực. Lâm Húc Dương mới nhận ra cả người anh đầm đìa mồ hôi. Nghĩ rằng đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nên anh cũng nhanh chóng đi ngâm mình. Nước dường như làm cho Lâm Húc Dương trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Điều này khiến anh nhận ra mình đã hành động mạo hiểm như thế nào. Nếu như lúc nãy để Phương Thanh Di phát hiện ra, không chừng sẽ mang tội danh cưỡng gian không thành. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng và trở về phòng, trời đã bắt đầu tối. Sau khi ăn tối tại khu nghỉ dưỡng xong, Lâm Húc Dương chán nản đi đến quán bar của khu nghỉ dưỡng. Những người xuất hiện trong quán bar của khu nghỉ dưỡng đều là những người giàu có. Vì thế, những người phụ nữ uống rượu ở đây cũng rất đẹp. Người nào người nấy đều mặc những bộ trang phục hở hang để khoe thân hình đáng tự hào của bản thân, mong được lọt vào mắt xanh của một trong những đại gia ở đây. Chỉ sau một đêm mây mưa, may mắn thì sẽ trở thành tiểu tam, nếu không tốt thì cũng có thu nhập mấy nghìn tệ. Thật trùng hợp, Lâm Húc Dương phát hiện ra Phương Thành Di đang ngồi ở chỗ bàn ngay góc của quán bar, còn có hai người đàn ông âu phục chỉnh tề ở cạnh cô. Ba người cụng ly, trông họ dường như đang rất vui vẻ. Hai người đàn ông thường xuyên dán về phía Phương Thanh Di mời rượu. Lâm Húc Dương cảm thấy rằng hai người đàn ông này không có ý tốt. Vốn dĩ anh định cầm rượu đến bắt chuyện, tìm một nơi thuận tiện ngồi xuống để quan sát, mượn ánh sáng lờ mờ của quán bar để ẩn nấp, rồi nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương không mất nhiều thời gian để phát hiện ra gì đó. Một người đàn ông bên cạnh Phương Thanh Di nhân cơ hội rời đi. Hắn bỏ thứ gì đó vào trong rượu khi đi lấy rượu. Lâm Húc Dương nhào mắt, anh nhìn người đàn ông đó với ánh mắt không mấy tử tế. Đây chính là cho thuốc vào trong rượu. Cho thuốc vào để làm gì? Thấy chúng niềm nở thuyết phục Phương Thanh Di uống rượu, không cần đoán cũng biết được mục đích hèn hạ của hai tên này. Quả nhiên, sau khi Phương Thanh Di uống thêm vài ngụm từ liều rượu mới của gã đàn ông đưa cho, tiểu lượng của cô như không chịu nổi, cô nhanh chóng say mềm. Sau khi hai gã đàn ông nhìn nhau, liền dìu Phương Thanh Di rời đi. Còn Lâm Húc Dương đang nhìn từ xa, một ngụm uống hết ly rượu trong tay rồi đuổi theo chúng. Lâm Húc Dương theo sau bọn chúng đến một căn phòng, nhìn thấy cả hai dìu Phương Thanh Di vào trong. Mẹ kiếp, hai tên này sẽ cưỡng hiếp bà chủ. Lâm Húc Dương thầm nguyền rủa một câu, nhưng anh nghĩ lại, nếu đã biết hai gã đàn ông trong phòng định chơi Phương Thanh Di, vậy anh chỉ cần lén chụp hình lại là có thể lưu được chứng cứ rồi, không phải sao? Đem bằng chứng về giao cho ông chủ và nhận 100.000 tệ. Như vậy, vừa có tiền chữa bệnh cho bố, nói không chừng còn dư chút tiền để làm sinh lễ cho bạn gái. Chỉ là tại sao trong lòng cứ cảm thấy không vui? Lâm Húc Dương buồn rầu vò đầu bứt tóc, nghĩ đến Phương Thanh Di sẽ bị đàn ông cưỡng hiếp, trong lòng anh đánh cược đến phát hoảng, cảm giác giống như vợ mình bị người khác chơi vậy. Lâm Húc Dương hờ hững đứng trước cửa, tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, rồi lại đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt, anh đá thẳng về phía cánh cửa trước mặt. Cửa phòng bị Lâm Húc Dương đá mở toang ra, sau đó anh xông vào. Trước mắt anh là hình ảnh hai gã đàn ông vừa dìu Phương Thanh Di lên giường, đôi tay di chuyển bất định trên cơ thể người phụ nữ. Tiếng cửa phòng mở ra đã thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông, chúng nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền giận dữ. Mày là ai? Có say thì cũng kiếm chỗ mà say, đây là phòng của tao, cút ra ngoài. Một tên chửi bới và đẩy Lâm Húc Dương về phía trước. Lâm Húc Dương như nổi điên lên, không cần giải thích liền tung một cước. Gã đàn ông ở gần Lâm Húc Dương bị đá ngã nhào xuống đất, phẫn nộ nhìn Lâm Húc Dương đang đi thẳng về phía Phương Thanh Di. Người đàn ông còn lại nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác đề phòng Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương liếc sang Phương Thanh Di, may thay người phụ nữ này vẫn chưa bị xâm hại. Sau đó anh lạnh lùng nhìn hai người đàn ông nói: tao là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Phương, đều là đàn ông cả, đừng làm những chuyện đồi bại như vậy. Vì để che giấu thân phận của mình, Lâm Húc Dương đã tìm một cái cớ. Khi nghe Lâm Húc Dương nói mình là vệ sĩ của Phương Thanh Di, vẻ hoảng loạn lóe lên trong mắt hai gã đàn ông. Sau đó người đàn ông đứng dựa tường cười nói: người anh em hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ bàn bạc kinh doanh với Tổng Giám Đốc Phương thôi. Phương Tổng uống say rồi, chúng tôi đưa cô ấy về phòng, không có ý gì khác. Bây giờ chúng tôi sẽ đi, mong là người anh em nương tay cho. Anh yên tâm, chỉ còn chuyện này đừng có vấn đề, việc làm ăn giữa chúng tôi và Phương Tổng sẽ dễ bàn. Nói xong, cả hai biết điều liền rời khỏi phòng. Trong phòng, Lâm Húc Dương bĩu môi, anh không ngờ rằng hành động của mình có thể gián tiếp thúc đẩy cho việc kinh doanh của Phương Thanh Di. Nhìn sang cánh cửa bị vỡ, Lâm Húc Dương tiến đến, ẵm Phương Thanh Di đang say mềm lên. Mùi rượu trên cơ thể người phụ nữ này vô cùng nồng, nhưng vẫn không thể che nổi mùi cơ thể cô. Cảm nhận được viên ngọc thơm trong tay, Lâm Húc Dương lại có suy nghĩ còn muốn hơn vậy nữa. Nhưng anh biết nơi này không thích hợp để ở lại. Sau khi mất mấy ngày điều tra Phương Thanh Di, anh cũng biết phòng người phụ nữ này ở đâu. Cứ như vậy, Lâm Húc Dương ẵm Phương Thanh Di đến phòng của cô. Đặt Phương Thanh Di lên giường của cô xong, Lâm Húc Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên giường, nhìn người phụ nữ say bất tỉnh nhân sự, Lâm Húc Dương phát hiện cô đổ rất nhiều mồ hôi, chúng trộn lẫn lại với rượu trên cơ thể cô. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ cau mày, rồi bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn nóng ra, bắt đầu lau sờ cho Phương Thanh Di. Cởi áo khoác của Phương Thanh Di ra, bên trong cô mặc một chiếc áo len cộc tay, vừa hay tiện cho động tác của Lâm Húc Dương. Lau trán ướt đẫm mồ hôi chẳng là gì cả. Sau khi Lâm Húc Dương lau xương quai xanh của người phụ nữ xong, cẩn thận để ý thấy đỉnh núi nhấp nhô của Phương Thanh Di, ánh mắt bất giác rơi vào nơi sâu trong cơ thể cô. Chiếc khăn lau cổ cũng dần dần tiến đến chỗ đỉnh núi. Phương Thanh Di khi say, hai má đỏ bừng mê người, giống như phụ nữ sau khi làm tình xong. Hình ảnh này khiến cho Lâm Húc Dương cũng cảm thấy trong lòng nóng lên vài phần. Đôi chân thon dài đeo tất màu đen chồng sát lên nhau, không lộ ra quá nhiều cảnh đẹp dưới chân váy. Điều này giống như cũng đang nói lên Phương Thanh Di là một con người rất biết kiềm chế, cho dù đã say mềm nhưng vẫn duy trì được khí chất kiêu ngạo lạnh lùng của bản thân. Trừ việc thở gấp ra, cũng không có chút hành vi không theo quy củ nào cả, giống như một tảng băng nằm yên trên giường. Nhưng cũng chính đôi chân thon dài đi tất đen này làm cho Lâm Húc Dương không nhịn được phải ngắm nhìn vài lần, càng muốn xem trộm cảnh đẹp dưới váy kia. Trong lòng Lâm Húc Dương nóng lên, giống như hai ngày nay mỗi lần tiếp xúc với Phương Thanh Di đều là mỗi lần kiểm tra lý trí của anh vậy. Nhìn Phương Thanh Di mê người như thế, càng lúc anh càng động lòng. Lúc này Lâm Húc Dương thấy Phương Thanh Di đột nhiên mở mắt ra. Sau khi Phương Thanh Di phát hiện ra bản thân cô đang nằm trên giường, trong mắt có hơi hoảng loạn. Cậu là ai? Tôi đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Trong giọng điệu của Phương Thanh Di mang theo sự lạnh lẽo, Lâm Húc Dương cũng có chút bối rối. Hai người kia dùng thuốc gì thế? Tác dụng quá kém. Tôi là ai thì cô không cần phải để ý đến. Cô đang ở trong phòng của chính cô. Lúc nãy hai người bàn chuyện làm ăn với cô, định chút thuốc mê cô rồi cưỡng hiếp. Tôi cản bọn họ lại.

Đợi đã. Ngay lúc Phương Thanh Di chuẩn bị mở cửa, mặt Lâm Húc Dương mập mờ đứng dậy. Thân phận của anh đã bị vạch trần, Phương Thanh Di đã đề phòng anh. Nếu như muốn dụ dỗ người phụ nữ này theo như kế hoạch là chuyện không thể nào nữa rồi. Thấy rằng thời gian nghỉ dưỡng sắp hết, vậy sau khi về phải ăn nói thế nào với ông chủ đây? Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có 100.000 tiền chữa bệnh cho bố, tiền mua sinh lễ cho bạn gái cũng không có nữa. Anh cần tiền, rất cần tiền, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không lấy được tiền. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lâm Húc Dương vô cùng bực bội. Anh nhìn Phương Thanh Di, nảy sinh ý nghĩ độc ác. Phương Thanh Di còn tưởng là Lâm Húc Dương định giải thích thêm gì nữa. Vừa mới quay đầu lại thì cảm giác được hơi thở đàn ông ập vào mặt. Lâm Húc Dương đứng rất gần cô, hai tay chống lên cửa giam Phương Thanh Di lại. Cậu muốn làm gì hả? Trong mắt Phương Thanh Di lóe lên vẻ hoảng sợ, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Húc Dương. Cô nói đúng, tối hôm qua tôi không nên cứu cô. Quên chuyện ngày hôm qua đi, tôi cần phải làm xong chuyện ông chủ giao cho tôi. Giọng nói của Lâm Húc Dương vô cùng thấp, nói xong thì không hề do dự, hôn lấy môi của Phương Thanh Di. Môi của Phương Thanh Di rất mềm, rất ấm, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như bề ngoài của cô. Cơ thể của Lâm Húc Dương dán sát lên người Phương Thanh Di. Anh có thể cảm nhận được đường cong mê người của người phụ nữ này. Nhớ lúc trước, khi massage cho Phương Thanh Di, người phụ nữ này có làn da trắng nõn. Lâm Húc Dương gần như có phản ứng ngay lập tức. Hơn nữa, anh càng to gan, dán sát vào người Phương Thanh Di, làm cho người phụ nữ này cũng có thể cảm nhận được khao khát của anh. Khẽ hôn một lúc, Lâm Húc Dương cao mày, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Lâm Húc Dương vốn tưởng Phương Thanh Di sẽ chống cự, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại đứng im, dựa vào cửa phòng như khúc gỗ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Nhưng mà như thế thì có sao? Chỉ cần anh chơi Phương Thanh Di, chụp vài bức ảnh giao cho Đặng Hạo, như vậy không phải là xong việc rồi sao? Tiền cũng có thể tới tay. Bây giờ Lâm Húc Dương nghĩ rằng dù bằng bất cứ giá nào thì anh cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Sự đứa gái đã có chồng đẳng cấp nữ thần này rồi cầm 10 vạn về nhà, không quan tâm đến hậu quả gì nữa. Quyết định xong, Lâm Húc Dương tiếp tục cưỡng hôn Phương Thanh Di, một tay cũng bắt đầu không yên phận mà ấn lên vùng đồi núi của người phụ nữ. Tuy cách lớp quần áo nhưng sự đàn hồi mềm mại của cô vẫn làm trong lòng Lâm Húc Dương nóng như lửa. Lần trước suýt nữa thì xoa bóp đồi núi của Phương Thanh Di, không nghĩ rằng mình vẫn còn có cơ hội làm như vậy. Lâm Húc Dương có thể cảm giác được ngay khi bàn tay chạm vào, cơ thể Phương Thanh Di khẽ run rẩy rồi nhanh chóng bình ổn lại. Khẽ dùng chút lực, Lâm Húc Dương như đang phát tiết sự bất mãn trong lòng. Rõ ràng người phụ nữ này có thể giả vờ như không biết gì, sau đó tất cả mọi người cùng bình an vượt qua kỳ nghỉ này thì tốt rồi. Tuy bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không đến mức oán trách Phương Thanh Di, nhưng hết lần này đến lần khác cô muốn vạch trần anh, ép bản thân anh bi quá hóa liều. Phương Thanh Di, đây là do cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi. Lâm Húc Dương tự nhủ trong lòng, đây là tự tìm cho mình một cái cớ. Nhưng mà Lâm Húc Dương lại cảm thấy chính mình không còn cách nào khác, anh bị ép buộc. Hơi thở của Lâm Húc Dương nặng nề hơn, bàn tay chậm rãi trượt xuống rồi dán lên mông Phương Thanh Di, định cứ vậy tiến vào trong váy của cô. Dường như Phương Thanh Di run lên mạnh hơn một chút rồi nhanh chóng tự ổn định lại. Lâm Húc Dương ngẩng đầu nhìn người phụ nữ này một lúc, ánh mắt Phương Thanh Di rất lạnh lẽo, mang theo một chút khinh miệt nhìn thẳng vào đối phương. Bây giờ mà còn cứng đầu như vậy ư? Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự không sợ? Lâm Húc Dương nghĩ thầm trong lòng, đồng thời dự định tăng nhanh tốc độ, trực tiếp vào vấn đề chính. Nhưng ngay khi động tác của anh định tiến thêm một bước, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại ánh mắt khinh miệt của Phương Thanh Di, ánh mắt ấy còn mang theo một chút thương hại. Phắc, dục vọng vốn dĩ đang nổi lên của Lâm Húc Dương bị ánh mắt lạnh băng này dập tắt. Bàn tay đang định sờ vào trong váy của Phương Thanh Di nắm thành nắm đấm rồi đấm mạnh lên cánh cửa bên cạnh người phụ nữ này. Cô nhìn tôi như vậy để làm gì? Tôi muốn cưỡng hiếp cô, cô không sợ sao? Vì sao cô không dễ dụa? Hay là vốn dĩ cô chưa thỏa mãn, muốn đàn ông đè lên người cô? Hay tối qua tôi cứu cô còn làm hỏng chuyện tốt của cô? Lâm Húc Dương thở gấp mắng. Tôi thương hại cậu, Phương Thanh Di lạnh lùng trả lời. Thương hại tôi? Ha ha ha, tôi không cần cô thương hại. Lên giường với cô, chụp được ảnh của cô lên giường với người đàn ông khác rồi giao cho Đặng Hạo thì tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi còn có thể nhận được 10 vạn. Tôi không cần cô thương hại. Nhưng thật ra cô như vậy thì Đặng Hạo sẽ có lý do để ly hôn mà không chia tiền cho cô. Có lẽ ảnh cô khỏa thân sẽ còn lan truyền mạnh ở trên mạng. Sau khi Lâm Húc Dương khẽ cười một tiếng thì lại uy hiếp một cách trắng trợn. Vậy thì sao? Vậy cậu tiếp tục đi. Cửa bị khóa trái rồi. Hiệu quả cách âm của căn phòng này cũng rất tốt. Sức lực của cậu cũng lớn. Căn bản tôi không thể dễ dụa được. Cậu có thể muốn làm gì với tôi thì làm. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương khiêu khích. Fuck, cô không nên ép tôi. Không giấu gì cô. Từ lần đầu tiên ông đây nhìn thấy cô thì đã muốn chơi cô rồi. Lâm Húc Dương hung dữ đối mặt với Phương Thanh Di nhưng lại không làm ra hành động vượt quá giới hạn gì. Đến đi, cậu không chơi tôi thì cậu không phải đàn ông. Phương Thanh Di tiếp tục đâm chọc. Lời nói của cô làm Lâm Húc Dương mở to hai mắt. Mẹ kiếp, cô không sợ hãi một chút nào sao? Nếu chuyện ngày hôm qua là thật, cậu muốn chơi tôi thì ngày hôm qua có thể chơi rồi, cần gì phải chờ tới ngày hôm nay? Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi lại. Lời nói kế tiếp càng như là hất cho Lâm Húc Dương một gáo nước lạnh. Nếu như cậu đã quyết tâm muốn chơi tôi, vậy cho dù tôi nói gì thì cũng vô dụng. Hơn nữa, chắc chắn là cậu đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Đừng tưởng rằng tôi nhân từ, cũng đừng tưởng rằng tôi dễ bắt nạt. Tôi cũng không phải loại tiểu thư khuê các bị người khác đưa lên giường thì đòi sống đòi chết. Tôi đi tố cáo là cậu cưỡng hiếp thì chắc chắn cậu không thoát được. Nửa đời sau của cậu đều phải ngồi trong tù. Sau đó thì sao? Cậu cảm thấy sau đó cậu còn có thể đi ra khỏi cái khu nghỉ dưỡng này nữa ư? Còn có thể nhận được tiền ư? Cho dù Đặng Hạo có lòng tốt cho cậu tiền, vậy thì giá trị nửa đời sau của cậu là 10 vạn sao? Câu nói của Phương Thanh Di đối với Lâm Húc Dương như sét đánh ngang tai. Hết lần này tới lần khác, anh vốn không thể nào phản bác. Anh nôn nóng bất an, chỉ có thể ngồi xuống đầu giường, ánh mắt phức tạp, sau đó không phục lắm rồi trả lời. Cô nói rất đúng, tôi không dám, thật lòng mà nói, dù tôi muốn chơi cô, cũng không muốn phải cưỡng ép. Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di nhoẻn miệng cười tự tin, giống như cô đã liệu trước được mọi chuyện. Cậu yên tâm, tôi sẽ không so đo với cậu chuyện vừa rồi. Tôi dám tới tìm cậu nói toạc thân phận của cậu, cũng chính là đang đánh cược. Tối qua cậu dám cứu tôi, cho thấy cậu còn xem như là một người đàn ông có nghĩa khí. Tôi cá là cậu có nguyên tắc của mình, sẽ không đối xử với tôi như thế. Phương Thanh Di tự tin nói. Đừng quá tự tin, con thỏ nổi nóng còn cắn người. Tôi chỉ không muốn ăn hiếp một người phụ nữ mà thôi. Lâm Húc Dương bị nói trúng chỗ đau, không phục phản bác. Vậy ư, vậy cậu đến đây. Nói thật với cậu, thực ra cũng lâu rồi tôi không đụng vào đàn ông. Cậu dám chơi tôi vẫn sẽ phối hợp với cậu. Tất cả mọi người có thể thoải mái. Chẳng qua sau đó, tôi vẫn sẽ tố cáo cậu tội hiếp dâm. Phương Thành Di lại khiêu khích Lâm Húc Dương. Cô, xem như tôi đã hiểu vì sao Đặng Hạo muốn ly hôn với cô rồi. Cô mạnh như thế, đàn ông không chịu được. Lâm Húc Dương uất ức nhìn Phương Thanh Di. Anh thề trong lòng, nếu không phải bây giờ đang trong tình huống đặc biệt, anh lại có rất nhiều nỗi lo sau đó. Nếu có một người phụ nữ nói với anh như vậy, chắc chắn anh sẽ hiếp người phụ nữ đó trước rồi tính. Tôi mạnh là vì đàn ông yếu, không bảo vệ được tôi, không thỏa mãn được tôi. Nếu cậu đủ mạnh, vậy tôi chính là một người phụ nữ yếu đuối. Được rồi, nếu ở đây không còn chuyện gì, tôi đi đây. Phương Thành Di nhìn Lâm Húc Dương ủ rũ cúi đầu nói. Mới mở khóa cửa, Phương Thành Di bỗng xoay người, ném một tấm danh thiếp lên giường Lâm Húc Dương ngồi rồi nói. Nếu cậu đến bước đường cùng thì tới tìm tôi. Nể mặt hôm qua cậu cứu tôi, có lẽ tôi sẽ giúp cậu. Nói xong, Phương Thành Di mở cửa, giống như một nữ hoàng kiêu ngạo rời đi. Lâm Húc Dương ngồi trên giường, buồn rầu kéo tóc mình. Nhiệm vụ không thành không nói, mình còn bị một người phụ nữ làm nhục. Thực sự, anh không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Trong lòng suy nghĩ nên báo cáo kết quả với Đặng Hạo thế nào. Vừa nghĩ làm sao kiếm tiền chữa bệnh cho bố, chưa kể tiền sinh lễ của bạn gái cũng mất. Lâm Húc Dương càng nghĩ càng phiền lòng. Anh thở dài trong lòng, đột nhiên cảm thấy là một người đàn ông thật sự rất khó. Nếu như anh đã có con nối dõi, đoán chừng anh sẽ đi bán nội tạng. Sau khi Lâm Húc Dương xác định mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, anh nhanh chóng đến khu nghỉ dưỡng trả phòng. Mỗi ngày ở khu nghỉ dưỡng sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy Đặng Hạo cho kinh phí làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ Lâm Húc Dương muốn để dành số kinh phí này. Nhiệm vụ không thành, chắc chắn thủ lao không còn. Có thể tiết kiệm số tiền này chút nào hay chút nấy. Được bao nhiêu thì có thể trả một chút tiền điều trị cho bố. Mặc dù biết chôm số tiền này không được chính nghĩa,

Phương Thanh Di nói một tràng quy định với Lâm Húc Dương, cực kỳ nhiều điều, đến mức cuối cùng Lâm Húc Dương không nhớ gì. Nhà này chỉ có hai người chúng ta ở ư? Cô thực sự dám để tôi ở cùng cô? Cô không sợ cô nam quả nữ như chúng ta xảy ra chuyện gì đó à? Sau khi Lâm Húc Dương biết nhà này chỉ có anh và Phương Thanh Di thì ngạc nhiên hỏi. Dựa vào cậu ư? Ở khu nghỉ dưỡng cậu còn không dám, bây giờ dám sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Húc Dương, Phương Thanh Di khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt cô đầy vẻ mỉa mai. Tôi... được thôi, tôi thực sự không dám. Vốn dĩ, Lâm Húc Dương muốn nói mấy câu tàn nhẫn, nhưng hiện tại anh đang ăn nhờ ở đậu, nên cũng chỉ biết nhún nhường như vậy. Được rồi, hãy nhớ quy định tôi đặt ra cho cậu. Tôi sẽ đóng cửa sau 12 giờ đêm. Nếu cậu không quay lại thì không cần về nữa. Phương Thanh Di cảnh báo. Biết rồi, tôi cũng không có sinh hoạt về đêm. Tôi chỉ muốn hỏi một chút. Lỡ như Đặng Hạo đến tìm cô thì sao? Lâm Húc Dương có chút lo lắng hỏi. Ông ta, nếu đầu ông ta không có vấn đề thì ông ta sẽ không đến tìm tôi đâu. Tốt nhất cậu nên lo tốt chuyện của cậu đi. Mấy chục tuổi rồi còn phải sống lang thang để một người phụ nữ như tôi thu nhận. Có thấy mất mặt không hả? Phương Thanh Di cười mỉa mai. Không sai, cô nói đúng. Tôi như vậy quả thật rất mất mặt. Cô tưởng tôi muốn như thế à? Tôi vốn dĩ có thể kiếm một số tiền lớn rồi còn được thăng chức. Nhưng tôi bây giờ lại là lỗi của tôi. Lâm Húc Dương không khách sáo phản bác lại. Hiện tại là tôi giữ cậu lại. Tốt nhất cậu lấy lễ độ với tôi một chút. Phương Thanh Di bất mãn nói. Cô có thể đuổi tôi đi. Tôi cũng không cầu xin cô cho tôi ở. Lại là tính nóng này của Lâm Húc Dương. Anh rất vui khi bản thân đang sa sút lại có người thu nhận. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ hạ thấp mình với một người phụ nữ. Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của Lâm Húc Dương, ánh mắt Phương Thanh Di lóe lên chút phức tạp. Trong lòng cô thầm thở dài, sẽ không tranh luận với người đàn ông này nữa. Cô có thể đuổi người đàn ông này đi, nhưng nghĩ đến người đàn ông này bị sa sút hoàn toàn là vì giúp cô, Phương Thanh Di lại cảm thấy mềm lòng. Lâm Húc Dương nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Phương Thanh Di, ánh mắt anh lại hiện lên sự áy náy. Dù sao, người phụ nữ này cũng đã thu nhận anh. Anh có chút hối hận vì không nên nói chuyện hung hăng như vậy. Sau đó ngượng ngùng nói. Cái đó, dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu như không phải cô, chắc tôi đã phải ngủ ngoài đường rồi. Bỏ đi, cậu đi dọn dẹp phòng đi. Tôi chỉ cho cậu chỗ ở. Còn cậu ăn uống gì, tôi không quan tâm. Phương Thành Dì tiến đến sofa rồi ngồi xuống. Đột nhiên cô im lặng. Dường như cô đang nghĩ bản thân làm vậy có đúng hay không. Lâm Húc Dương không nói nhiều, liền bước vào phòng dọn dẹp chốc lát. Đang làm thì mẹ anh gọi điện đến. Vừa cúp máy, Lâm Húc Dương lại trở nên buồn khổ. Qua điện thoại, mẹ anh nói rằng nửa tháng nữa bố anh sẽ phải phẫu thuật. Tiền phẫu thuật là 5 vạn. Trong nhà không có nhiều tiền đến vậy. Lâm Húc Dương đã hứa trên điện thoại anh nhất định có thể kiếm đủ số tiền để trả tiền phẫu thuật cho bố. Nhưng anh có thể kiếm tiền ở đâu sau khi mất việc đây? Anh ngồi trên giường ôm đầu chán nản. Sau khi do dự một hồi lâu, anh liền nhìn về phía Phương Thanh Di đang ngồi trên sofa. Lâm Húc Dương có chút thấp thỏm đi về phía Phương Thanh Di, lúng túng nói. Phương, cô Phương, cô có thể giúp tôi một việc được không? Nếu cầu xin người khác, Lâm Húc Dương cũng không trực tiếp gọi tên đối phương như thế. Sự lễ phép đột ngột của Lâm Húc Dương khiến Phương Thanh Di phải nhìn lại anh một lượt. Sau đó bĩu môi, nói một cách châm biếm. Có gì thì nói đi, nũng na nũng nịu, chẳng giống đàn ông chút nào. Mỗi lần Phương Thanh Di nói Lâm Húc Dương không phải đàn ông thì người đàn ông đó lại rất muốn chứng minh bằng hành động thiết thực. Nhưng bây giờ anh đang cầu xin người ta nên anh cũng chỉ dám cười nói. Cái đó tôi muốn mượn cô ít tiền, tôi hứa sẽ trả lại cho cô có thể tính lãi cho tôi. Không có tiền ăn luôn sao? Anh muốn mượn bao nhiêu? Phương Thanh Di lấy túi sách định lấy tiền đưa cho Lâm Húc Dương. Theo cô thì tiền sinh hoạt chắc khoảng 2.000, đồng thời trong lòng cô càng thêm khinh thường người đàn ông này. Tôi muốn mượn 5 vạn. Lâm Húc Dương xấu hổ nói. 5 vạn? Vay nhiều vậy để làm gì? Bây giờ anh không có công việc thì làm sao mà trả? Phương Thanh Di dừng việc mình đang làm lại, bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Bố tôi bị bệnh rồi, cần tiền để làm phẫu thuật. Chắc chắn tôi sẽ trả cho cô, tôi sẽ đi tìm việc làm. Lâm Húc Dương xấu hổ trả lời. Theo anh, vay tiền của phụ nữ thật không đáng mặt đàn ông. Phải vậy không? 5 vạn không là gì với tôi, nhưng đối với anh không phải là một con số nhỏ đấy. Anh đi tìm việc, một tháng kiếm được bao nhiêu? không ăn không uống một năm có thể trả được không? Còn nữa, dựa vào cái gì để tôi tin cậu? Phương Thành Di lạnh nhạt nhìn Lâm Húc Dương. Những gì tôi nói đều là thật, tôi nhất định sẽ trả được. Trong vòng 2 năm, tôi sẽ trả luôn cả tiền lãi cho cô. Lâm Húc Dương quá kích động, liền hứa với cô. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di im lặng một hồi, hai mắt cô đảo qua lại, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Tôi có thể đưa tiền cho anh làm một việc cho tôi, coi như là tiền công. Việc gì? Lâm Húc Dương nhất thời hưng phấn trở lại. Anh đã ở cùng Đặng Hạo trong một khoảng thời gian dài đúng không? Chắc là có chút hiểu biết về ông ta. Anh giúp tôi lấy bằng chứng việc ông ta ngoại tình cho tôi. 5 vạn chính là tiền công của anh. Phương Thành Di nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Lời nói của người phụ nữ này khiến sắc mặt Lâm Húc Dương ngay lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt vốn dĩ hưng phấn lại biến thành ánh mắt vô cùng do dự. Sao thế? Có gì để do dự chứ? Đặng Hạo qua cầu rút ván, cậu còn quan tâm đến hắn làm gì? Không phải cậu đang cần tiền gấp sao? Làm việc này cho tôi xong, tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Vốn tưởng rằng Lâm Húc Dương sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng Phương Thanh Di không ngờ rằng người đàn ông này lại hết sức do dự. Cô Phương, tôi xin lỗi, chuyện này tôi không thể đồng ý với cô. Một lát sau, Lâm Húc Dương vẫn lắc đầu từ chối. Tại sao? Phương Thanh Di vô cùng khó hiểu hỏi. Chuyện này có thể sẽ không làm được. Cô biết Đặng Hạo đó, ông ta có điểm yếu của tôi. Lâm Húc Dương áy náy từ chối. Ồ, vậy sao? Thế tùy cậu, tôi còn có việc phải làm. Đi trước đây. Bị Lâm Húc Dương từ chối, Phương Thành Di cũng không định nói gì thêm. Cô rời khỏi nhà sau khi để lại chìa khóa. Lâm Húc Dương buồn rầu ngồi trong phòng. Vốn dĩ tưởng rằng có thể thuận lợi vay tiền. Nhưng không ngờ Phương Thành Di lại ra điều kiện với anh. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Bản thân anh biết là vì ai mà anh trở nên thảm hại như vậy. Trầm mặc một lúc, sau khi Lâm Húc Dương suy nghĩ kỹ lại, anh chỉ có thể đi mượn tiền của đồng nghiệp cũ. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho người đồng nghiệp, anh có thể nói chuyện lúc trước. Lâm Húc Dương định mời khách ăn tối uống rượu, nhân tiện nói luôn chuyện mượn tiền. Vốn dĩ nghĩ rằng được một trong hai cuộc hẹn đã là tốt rồi, nhưng không ngờ ngoại trừ người đầu tiên có chút do dự ra, những người còn lại đều đồng ý khi anh nói ra tình hình. Lâm Húc Dương thấy có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều. Sau đó, Lâm Húc Dương đặt đồ ăn ở một quán ven đường. Không lâu sau, liền có top 5 top 3 người đến. Uống được 3 hiệp, Lâm Húc Dương thấy không còn nhiều thời gian nữa bèn gõ bàn, xấu hổ nói. Mấy anh em, kỳ thực tôi có chuyện muốn nhờ, nên mới mời mọi người đi ăn hôm nay. Bố tôi bị bệnh nằm viện, cần tiền phẫu thuật, mọi người có thể cho tôi mượn một ít được không? Tôi hứa sẽ trả lại cho mọi người, nhanh thì 3 tháng, chậm thì khoảng nửa năm. Ngày khi Lâm Húc Dương nói muốn vay tiền, các đồng nghiệp nãy giờ dừng anh em cùng nhau uống rượu đều trở nên im bặt. Lâm Húc Dương nhìn mọi người, ai nấy đều im lặng, trong lòng anh có chút không thoải mái, rồi thở dài nâng ly nói. Không sao, nếu không tiện thì thôi quên đi, mọi người cứ uống đi, đừng bận tâm. Có câu hoạn nạn thấy chân tình, lúc bản thân gặp khó khăn lại không có ai giúp đỡ. Lâm Húc Dương từng là một người nhiệt tình trong câu lạc bộ, nhưng sự lạnh lùng của những người này khiến Lâm Húc Dương trong lòng nguội lạnh. Lâm Húc Dương không muốn nói thêm, một hớp uống cạn ly rượu trong tay. Húc Dương, cậu có khó khăn, chúng tôi đều sẽ giúp cậu. Nhưng chúng ta đều là người làm công. Cậu cũng biết chúng tôi không có nhiều tiền. 100, 200, nếu cậu không chế ít thì cứ cầm lấy, cũng không cần cậu trả. Nhưng lát nữa sẽ có người đến, anh ta có tiền, nếu cậu mở miệng thì anh ta sẽ cho cậu mượn. Người đang nói chính là quản lý của trung tâm tắm hơi trước đây. Còn ai đến nữa? Lâm Húc Dương có chút ngờ vực, các đồng nghiệp mà anh làm việc chung lúc trước hầu như đều có mặt ở đây. Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng lại bên đường, Lâm Húc Dương lập tức cau mày. Anh từng lái chiếc xe này đến khu nghỉ dưỡng, và chính chiếc xe này đã khiến anh bại lộ thân phận. Đó là xe của ông chủ Đặng Hạo. Lâm Húc Dương thật ra có chút hổ thẹn với Đặng Hạo, dù sao bản thân cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể mượn bữa rượu này để xin lỗi ông chủ cũng tốt. Nhưng khi Lâm Húc Dương nhìn thấy người phụ nữ từ trong xe bước ra, vẻ mặt anh đột nhiên sững sờ. Anh không tin vào mắt mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm. Các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé.